Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 345. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, em lại lớn lên xinh đẹp như vậy. Nếu anh không thích em mà đi thích người khác, đó không phải là nhặt hạt vừng và vứt quả dưa hấu hay sao? Em sẽ không nói chuyện với anh nữa. Dì cả của em đến rồi. Dì cả, Tống Thời Thanh nhăn nhăn mày lại, nhanh chóng đứng dậy và giúp Khương Tuệ Tuệ đứng dậy, phủi bớt những cọng lúa mì dính trên người và quần áo của Khương Tuệ Tuệ và bản thân anh. Sau đó chỉnh trang lại quần áo cho cô. Anh phản ứng rất nhanh, hạ thấp giọng nói, Tuệ Tuệ, mặc dù anh đã nói với em rằng tốt nhất là không nên công bố mối quan hệ của chúng ta cho đến khi ông nội anh được xử án sai. Nhưng nếu dì cả của em thật sự đã thấy những gì lúc nãy anh đã làm với em yên tâm, anh sẽ giải thích rõ ràng với dì ấy, cũng sẽ tranh thủ, mặc kệ xảy ra chuyện gì thì tất cả đều sẽ có anh ở đây. Khi nói, Tống Thời Thanh đưa tay ra nắm lấy bàn tay mềm mại của Khương Tuệ Tuệ, đan các ngón tay vào nhau, khuôn mặt đẹp trai đầy nghiêm túc và nghiêm nghị. Như thể anh đã sẵn sàng thú nhận mọi thứ. Khương Tuệ Tuệ chớp chớp mắt. Đôi mắt cô rơi vào bàn tay mà hai người bọn họ đang nắm. Mà Tống Thời Thanh đã nắm rất chặt. Vốn dĩ cô muốn cười nhạo Tống Thời Tình hiểu lầm mình. Nhưng lúc này lại cười không nổi. Cô dùng hàm răng trắng bóc cắn chặt môi dưới đỏ tươi. Cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại. Nhất thời không thể nói nên lời. Sau khi cân nhắc, cô mới nói, sai rồi, gì cả, mà em đang nói đến không phải là người. Mà là, sau khi tạm dừng một chút, Khương Tuệ Tuệ dứt khoát quay người sang chỗ khác. Quần của cô đã bị nhuộm màu đỏ. Cô nói, nhưng em rất vui khi nghe những gì anh nói với em vừa rồi. Trên thực tế, vì nguyên nhân gia đình, cô là một người rất bất an. Lại không có cảm giác an toàn, vì sự phản bội của cha mẹ và sự vô trách nhiệm với gia đình nhỏ của bọn họ. Mặc dù bạn bè xung quanh cô đã nói về vô số bạn trai, cô chưa bao giờ thử dù chỉ một lần, cô sẽ không chiến đấu nếu không chắc chắn, một khi cô đã yêu thì đó sẽ là chuyện cả đời. Tống Thời Thanh là cả cuộc đời và cảm giác an toàn của cô. Mặc dù Tống Thời Thanh đã nói những lời này với cô ngay từ đầu, nhưng khi bọn họ thực sự phải đối mặt, phản ứng đầu tiên của Tống Thời Thanh không phải là đẩy cô ra, cố gắng che đậy mối quan hệ giữa hai người, mà là công khai nắm tay cô và sẵn sàng đối mặt. Điều này làm cho Khương Tuệ Tuệ rất vui, người đàn ông mà cô thích là một người có trách nhiệm như vậy. Mà Tống Thời Thanh lúc này cũng phản ứng lại, anh cũng không nhiều lời, liền cởi áo ra, buộc ở eo Khương Tuệ Tuệ, nhéo mặt cô một cái, hỏi, em có chỗ nào không thoải mái không? Có khó chịu gì không? Nếu em cảm thấy không thoải mái thì anh sẽ đi nói với đại đội trưởng. Anh sẽ cắt lúa mì còn sót lại cho em. Em có thể về nhà và nghỉ ngơi thật tốt. Mặc dù nói rằng Khương Tuệ Tuệ rất yếu đuối, nhưng từ trước đến nay cô luôn có sức khỏe tốt, không bao giờ bị đau bụng kinh hay gì hết. Cơ thể của nguyên chủ cũng không có vấn đề như vậy. Vì vậy Khương Tuệ Tuệ không cảm thấy khó chịu chút nào. Cố Diệp pha hì thế nên cô lắc đầu nói, ở đây không phải cô gái nào cũng sẽ không thoải mái. Em không sao, nhưng quần của em bị bẩn rồi. Em phải về nhà thay, bây giờ cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi. Nếu muốn đi thay, cô có thể đi ngay bây giờ. Khương Tuệ Tuệ không có ý định trì hoãn thêm nữa. Dù sao thì cô cũng đang mặc một chiếc quần bị bẩn và áo sơ mi của Tống Thời Thanh buộc quanh eo. Vì vậy, cô nói với Tống Thời Thanh, bây giờ em sẽ về nhà một chuyến. Khi chị dâu ba của em quay lại, anh hãy nhớ nói với chị ấy một tiếng. Cách chương.